Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 745, luôn có điêu dân muốn hại trẫm. 1. Thủy Vân Kiếm, Bắc Thần Thiên La cùng Bạch Dực Thần Đao, Thời Minh hai người vừa nhìn thấy trên không tinh thần đại trận liền biết không tốt. Bọn họ đều không chút nghĩ ngợi hướng về ngoại vi bỏ chạy. Tinh thần đại pháp sư, La Hán Tông uy danh hiển hách. Lấy thuật sư thân. Ở thiên bảng trên ngồi vị trí cao người thứ 36. Chiến lực là bọn họ dù như thế nào đều không thể chống đỡ. Đặc biệt là ở đối phương đã hoàn thành bày trận tình huống xuống. Thuật sư có trận pháp dựa vào, cùng không có pháp trận bảo vệ. Chiến lực là hoàn toàn khác nhau hai trường hợp. Càng để bọn họ giật mình chính là Sở Hy Thanh. Người này dĩ nhiên có thể sử dụng hoàng thất võ học Cửu Long Thần Thiên Thủ. Hắn điều khiển long khí, lại so với Kiến Nguyên Đế còn nhiều hơn ra ba cái. Điều này làm cho sức phòng ngự của người nọ đạt đến dọa người kinh ngạc nghe mức độ. Bọn họ vừa nãy ba người liên thủ một đòn, các gia toàn lực, ngoại trừ Chu Hồng Y bị ép thu kiếm ở ngoài, còn lại hai người đều xong hoàn thành đánh trúng Sở Hy Thanh thân thể. Bọn họ một phần lực lượng bị Sở Hy Thanh thiết nhai thần cương đàn hồi thiên mở. Một phần thì lại ở công phá Sở Hy Thanh trong ngoài 12 tầng cương khí lúc bị tiêu hao. Chân chính chém ở Sở Hy Thanh trên người lực đạo chưa tới một thành. Cái này đều không đủ để bọn họ phá tan Sở Hy Thanh trên người 2 tầng trọng giáp. Xuyên vào Sở Hy Thanh lực lượng, có thể sẽ đối với người này tạo thành một điểm vết thương nhẹ. Nhưng mà lấy người này vạn cổ thiên thu chi huyết, dễ dàng liền có thể khôi phục. Hôm nay trận chiến này, bọn họ tuyệt không phần thắng, mà La Hán Tông dự phục đại trận, cho tới giờ khắc này mới hiện thân, rõ ràng là có đem bốn người bọn họ toàn bộ tiêu diệt đi ý. Tiếp theo một cái chớp mắt, tinh thần đại pháp sư La Hán Tông tiếng nói nhẹ nhàng truyền đến. Tinh La Thần Liên, trong nháy mắt vô số tinh lực xiềng xích từ trên không trung qua lại mà xuống. Bốn phương tám hướng hướng về Bắc Thần Thiên La mấy người oanh kích. Bọn họ toàn lực chống đối đánh chém đều vô dụng. Những kia tinh lực xiềng xích vừa bắt đầu hư huyễn không có thực thể. Chỉ khi nào chạm tới thân thể bọn họ, lại sẽ triền quyển mà lên. Quấn quanh tay chân của bọn họ, Thủy Vân Kiếm, Bắc Thần Thiên La chỉ có thể cực lực né tránh. Biến ảo thân pháp, hắn lập tức phát hiện cùng cái này bị cuốn lấy không khác biệt gì. Hắn cùng Bạch Dực Thần Đao Thời Minh đều bị vây ở tinh liên trong mưa. Hoàn toàn không có cách nào thoát thân. Chu vi thời không hư không, càng cũng bị La Hán Tông nhẹ nhàng thao túng. Để cho hắn lao nhanh 20 dặm, lại chưa có thể chân chính bước ra mấy thước qua lại. Bắc Thần Thiên La trên mặt không khỏi hiện ra một tầng thanh khí. Đại Tế Ti, chúng ta tiếp tục như vậy vô dụng. Phải tìm tới vị trí của hắn. Áo bào đen thuật sư cũng đang cực lực phòng ngự. Hắn tuy rằng đứng tại chỗ bất động, lại ở trước người ngưng tụ thành một tầng màu đỏ tươi màng mỏng. Cái này mô độ dày không kịp cánh ve, lại ở đem tất cả mở rộng tới xiềng xích giết chết. Cái môn này chiếm được tại thất sát tinh quân thần thuật thất sát thần cương, vô cùng cường đại. Nhưng đang nhanh chóng tiêu hao pháp lực của hắn. Áo bào đen thuật sư La Bàn trong tay kim chỉ nam nhưng là nhanh chóng xoay tròn. Một vòng lại một vòng uốn lượn. Áo bào đen thuật sư lại vẻ mặt bình tĩnh nhìn La Bàn. Hắn chăm chú căng thẳng. Tâm niệm bên trong nhanh chóng giải toán. Không lâu sau đó, áo bào đen thuật sư ánh mắt sáng ngời. Ở chúng ta mặt nam, hắn khắp toàn thân pháp lực hóa thành ngọn lửa thiêu đốt. Đồng thời tay phải kết ấn. Tay trái thì lại cầm La Bàn, đi về phía nam mặt phương hướng điều khiển từ xa vung lên. Mở cho ta, mượn giữa bầu trời thất sát tinh lực, áo bào đen thuật sư tế nổi lên một thân chân nguyên. Càng ở trong nháy mắt liền hoàn thành nhất phẩm thiên cương pháp Ngu Công Di Sơn. Đây là ngày xưa Ngu Công sáng tạo pháp thuật, có thể đem phía trước tất cả hiểm trở chướng ngại hóa thành đường cái. Áo bào đen thuật sư sở chỉ chỗ tinh lực xiềng xích thình lình đều biến mất không còn tăm tích. Mà cái này điều cuối con đường, chính là tinh thần đại pháp sư La Hán Tông. còn có dưới chân một tòa phạm vi 10 trượng loại cỡ lớn pháp đàn. Giết, Thủy Vân Kiếm, Bắc Thần Thiên La cùng Bạch Dực Thần Đao, Thời Minh hai người đều phấn khởi toàn lực, liều lĩnh tấn công đi qua. Bất quá bọn hắn vừa mới hướng về bên kia phương hướng lao ra khoảng 20 trượng. Một đạo bóng người màu đỏ ngòm bỗng nhiên xuất hiện tại bọn hắn trước mắt. Người này ăn mặc một thân chiến giáp đỏ lòm, thân thể cao chừng một trượng, thoạt nhìn liền tựa như một con từ tinh liên trong mưa lao ra hung mãnh cự thú. Bạch Dực Thần Đao, Thời Minh bị đối phương một lần đánh bay đến 30 trượng ở ngoài. Song phương sau đó như là dã thú quấn quýt lấy nhau. Thời Minh rất nhanh phát hiện đối phương tốt mã rẻ cùi. Tuy rằng có nhị phẩm thượng cấp độ lực lượng, khống chế phương diện lại một tháp hồ đồ, chỉ so với Tả Thanh Vân tình huống tốt hơn một chút. Bất quá đối phương võ đạo lại cao hơn Tả Thanh Vân rõ ràng nhiều lắm. Người này ở tinh lực xiềng xích dưới sự giúp đỡ, toàn lực dây dưa với hắn, trong lúc nhất thời càng làm hắn không thể làm gì. Thủy Vân Kiếm, Bắc Thần Thiên La cũng không thể thành công tiếp cận. Tả Thanh Vân cũng như mãnh thú giống như từ tinh liên trong mưa giết ra. Tả Thanh Vân võ đạo quá nát bét, chỉ ỷ vào một thân man lực cùng khổ luyện bá thể mãnh đánh mãnh xong. Hắn dùng ý niệm khóa chặt Bắc Thần Thiên La, như lợn rừng như thế đấu đá lung tung. Tới tới lui lui chính là cái kia một bộ tiên thiên đại lực kim cương thủ. Thanh thế bàng bạc, lại tất cả đều đánh vào trong không khí. Chân chính ngăn cản Bắc Thần Thiên La vẫn là La Hán Tông pháp thuật Tinh La Thần Kiếm. Hàng trăm hàng ngàn tinh thần kiếm khí từ trên không rơi rụng, mỗi một viên đều thế như vạn cân. Chúng nó rơi xuống mặt đất, thường thường chính là một cái sâu đến 10 trượng to lớn hố sâu, nhấc lên đầy trời mưa kiếm. Thủy Vân Kiếm, Bắc Thần Thiên La không chỉ không có cách nào tới gần, ngược lại là ở cái này đầy trời mưa kiếm ở trong kéo dài lùi lại, lại rơi vào đến lúc trước tình cảnh. La Hán Tông không làm sao để ý tới hắn. Lúc này hắn lại đem ánh mắt nhìn về phía vị kia áo bào đen thuật sĩ, trong mắt hiện ra ác liệt sát cơ. Nơi này duy nhất đối với hắn có uy hiếp chính là trước mắt cái này thất sát thần quân tế ti. Thuật sư đều là do các thần tế ti phát triển mà đến, là thuật sư đầu nguồn. Những thứ này người được các thần lực lượng quyến sủng gia trí, lực lượng phổ biến vượt quá thuật sư nửa phẩm thậm chí một phẩm. Bọn họ thậm chí có thể dẫn dắt các thần pháp thể hàng lâm, chiến lực vô cùng cường đại. Bất quá những thứ này người cũng có một cái điểm yếu, bọn họ pháp lực lượng muốn so với bình thường thuật sư yếu hơn một bậc, mà thần thuật tiêu hao cách xa ở pháp thuật bên trên. Ở cái này nháy mắt, La Hán Tông đến sau lưng bỗng nhiên hiện ra một mặt cực lớn gương. Đây mới là La Hán Tông chuẩn bị đã lâu cường đại pháp thuật, do hắn tự nghĩ ra mà thành. Sát thương lực đạt đến siêu phẩm tinh thần pháp thuật Tinh La Thần Quang, tụ hợp chu thiên vạn loại tinh thần lực lượng, đánh giết tất cả. Tuy rằng không kịp những kia thiên cương pháp cùng địa sát thuật thần kỳ, nhưng mà chỉ muốn sát thương lực mà nói, lại đủ để cùng thiên bảng 10 vị trí đầu gần thần cực chiêu sánh vai. Theo La Hán Tông hai tay kết thành pháp ấn, trong nháy mắt vô số tinh lực ở trong gương ngưng tụ, sau đó mãnh dâng lên mà ra, chúng nó hội tụ thành ngón tay độ lớn, hướng về áo bào đen thuật sư oanh kích mà đi. Áo bào đen thuật sư sắc mặt nhất thời đại biến, hắn không dám tiếp tục đứng tại chỗ, cũng bắt đầu cực lực triển khai độn pháp né tránh, đồng thời thao túng la bàn trong tay, vặn vẹo chu vi thời không. Bất quá hắn còn bị cái kia ngón tay độ lớn ánh sao gắt gao khóa lại, kéo dài chiếu rọi oanh kích. Áo bào đen thuật sư bên ngoài cơ thể thất sát thần cương, tuy rằng đem cái này cực kỳ cường đại tinh lực giết chết, lại khiến pháp lực của hắn bằng tốc độ kinh người nhanh chóng hao tổn. Vẻn vẹn hai cái hô hấp không tới, áo bào đen thuật sư pháp lực thình lình đã tiêu hao sạch sẽ. Trong mắt của hắn cũng hiện ra vẻ tuyệt vọng. Lúc này Sở Hy Thanh cùng Chu Hồng Y chiến đấu cũng nhanh đến chung cuộc. Sở Hy Thanh không dùng quá dùng nhiều xảo, chính là múa đao cuồng đánh mãnh xong, mạnh mẽ thoải mái, đuổi theo Chu Hồng Y một đao đao chém đi qua. Đối phương trọng thương tại người, lại bị tinh lực xiềng xích vây khốn, căn bản không cách nào dùng thân pháp đem Sở Hy Thanh bỏ qua. Hắn chỉ có hai cái lựa chọn, hoặc là chính diện chống đối, chịu đựng Sở Hy Thanh, Chu Thiên Đao cùng Thập Nhị Long Thần Thiên Thủ. Cùng lúc đó, hắn tự thân thần niệm cùng đao lực cũng sẽ bị Sở Hy Thanh đầu đuôi phản xạ trở về. Cái này chồng chất lực lượng, nổ đến cánh tay hắn máu thịt tán loạn, xương cốt nứt toác, ngũ tạng lục phủ cũng đang bị Sở Hy Thanh một chút đập vỡ tan. Hoặc là toàn lực né tránh Sở Hy Thanh đao thế, có thể chỉ muốn thân pháp mà nói. Chu Hồng Y đã thua kém Sở Hy Thanh không chỉ một bậc. Đây cơ hồ tương đương không làm phòng ngự, như là hoạt động bia ngắm giống như tùy ý Sở Hy Thanh đánh chém. Ngoài ra, còn có đối phương cửu diệu thần luân kiếm. Cái này chín thanh kiếm khí vờn quanh khắp chung quanh. Xì xì xì, hướng về hắn chém ra một cái lại một cái đỏ thẫm kiếm khí. Chúng nó cũng là không chỗ nào không lọt, không khe nào không xuyên. Chỉ cần Chu Hồng Y lộ ra một tia nửa điểm kẽ hở, liền sẽ ở trên người hắn mở ra một cái để người nhìn thấy mà giật mình vết thương. Từ Chu Hồng Y tập võ tới nay, chưa bao giờ cảm nhận được qua bực này uất ức tình huống. Chống đối không phải, không chống đối cũng không phải. Khả năng 800 năm trước, huyết nhai đao quân những kia đối thủ đã từng lĩnh hội qua. Nhưng mà huyết nhai cũng không từng nắm giữ Chu Thiên Đao cùng Thập Nhị Long Thần Thiên Thủ. Ở nhị phẩm hạ cấp độ, tuyệt không cùng Sở Hy Thanh đáng sợ như vậy. Lúc này, cử hỏa thiêu thiên, Chu Hồng Y đã kết luận Sở Hy Thanh đã nắm giữ nhị phẩm hạ tu vị công thể. Một bộ phận thân thể tố chất, thậm chí có thể cùng nhị phẩm thượng sánh vai, thêm vào cái kia Thập Nhị Long Thần Thiên Thủ, để người này chiến lực càng thêm cuồng bạo hung mãnh. Duy có thể vui mừng chính là, Sở Hy Thanh khả năng là do công thể tu vị tăng lên quá nhanh duyên cớ. Võ đạo còn tồn tại rất nhiều ngắn bản, nhưng mà cái này cực điểm đáng sợ. Thương thiên tại thượng, người này cánh chim không ngờ đầy đạn đến vậy. Không trách hắn có thể tu thành thần ý xúc tử đao. Nhị phẩm hạ cấp độ huyết nhai đao quân, đã có thể sử dụng tự nghĩ ra hai chiêu thần ý xúc tử đao tiến vào thiên bảng. Trước mắt hắn người này, chỉ cần lại có thêm mấy tháng thời gian, đem hắn thiên quy võ ý lại tiến thêm một bước, lại tu thành một hai thức thần ý xúc tử đao. Trong thiên hạ còn có người phương nào có thể chế? Đây là Sở Hy Thanh lại một đao, chém trúng Chu Hồng Y thân thể. Tức thì từng tia ngọn lửa màu đỏ thắm từ miệng vết thương dâng lên, làm cho Chu Hồng Y thương thế trong khoảnh khắc khôi phục như lúc ban đầu. Ít nhất nhìn từ bề ngoài là như vậy. Chu Hồng Y sau lưng một đôi hỏa dược đã bành trướng đến rộng 30 trượng lớn. Cảnh này khiến hắn kích phát càng nhiều huyết khí chân nguyên, càng nhiều lực lượng. Tuy rằng cái này sức mạnh bùng lên, vẫn là sẽ bị Sở Hy Thanh phản xạ trở về, gia tăng với mình thân, lại như uống rượu độc giải khát. Nhưng không thể không làm. Đao quân cẩn thận, Bạch Hổ Hầu giọng nói nhẹ nhàng truyền đến. Cẩn thận hắn niết bàn chi pháp, không nên để cho hắn ngưng tụ niết bàn chi chủng, bằng không không ra 3 tháng, người này liền có thể niết bàn tái sinh. Chu Tước là phượng hoàng một mạch, cũng có niết bàn thần thông, mặc dù không cách nào như thuần huyết phượng hoàng như vậy 9 lần niết bàn, mỗi một lần đều sẽ thăng hoa lực lượng, lại vẫn có thể mượn cái này một thần thông, trải qua 3 lần khởi tử hoàn sinh. Bạch Hổ Hầu trong ánh mắt cũng ngậm lấy mấy phần ý kinh hãi. Nàng cũng không nghĩ tới, Tả Thanh Vân người huynh đệ này không ngờ cường đại như thế. Bạch Hổ Hầu đánh giá người này bản thể chiến lực đã đạt đến địa bảng trước chừng 30. Địa bảng trước 30 trở xuống, không người có thể thắng Sở Hy Thanh một chiêu nửa thức. Cũng bao quát Chu Hồng Y cái này cái địa bảng người thứ 36 cử hỏa thiêu thiên. Nếu như thêm vào cái kia Thập Nhị Long Thần Thiên Thủ, như vậy địa bảng trước 30 đến thiên bảng thứ 90 trong lúc đó, Sở Hy Thanh đều có thể cùng tranh tài. Mà lại Bạch Hổ Hầu còn không biết Sở Hy Thanh có thể lấy ra bao nhiêu long khí trợ chiến. Vị này rõ ràng ở cố ý kiềm chế, không muốn kinh động vị kia thiên tử. Hết chương.